Dụ dỗ đại luật sư. Chương 614, tôi là người đàn ông bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiết Nhu dùng sức tránh né, hoàn toàn không chú ý tới thân thể mình ở trong ngực anh không ngừng nhích tới nhích lui. Chờ nhận ra được cơ thể anh có phản ứng, cả khuôn mặt đỏ rực lên. Hoắc hèn hạ, anh là tên khốn kiếp. Hoắc Anh Tuấn trừ mặt đầy lúng túng bên ngoài, trong lòng cũng hết sức khiếp sợ. Anh vẫn cho là mình đối với loại tế nhị này có sự bài xích. Vì mỗi lần đối mặt với Nhạc Hạ Thu, bản năng anh cũng không chấp nhận. Anh đã hoài nghi mình có thể không làm được chuyện đó. Không nghĩ tới bây giờ tùy tiện ôm Khương Tiết Nhu một chút lại có cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác này thật là làm cho anh thấy có chút sỉ nhục, nhưng lại có chút mất khống chế. Đối mặt với sự vạch trần của Khương Tiết Nhu, anh có chút áo não nói. Tôi làm sao khốn kiếp? Ai bảo cô không an phận cơ chứ? Tôi vốn là một đàn ông bình thường. Anh là đàn ông bình thường sao? Rõ ràng buổi sáng nay anh mới đi khám sinh lý. Khương, Tiết Nhu thốt lên. Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng cả hai tại. Thiếu chút muốn bóp chết cô. Tôi nói là tôi đưa Ngôn Minh Hạo đi. Anh nghĩ tôi ngu sao? Làm gì có ông chủ nào đưa nhân viên đi? Khương Tiết Nhu đẩy anh ra. Hơi thở nặng nề chỉ ra phía ngoài nói. Anh đi ra ngoài cho tôi. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đối phương. Yểu điệu ướt át, hoa hồng đã muốn nở rộ. Cả người càng thêm khó chịu. Như thế này tôi ra ngoài thế nào được? Chết tiệt, chuyện này không được. Khương Tiết Nhu xấu hổ nói. Dĩ nhiên chuyện này phải được. Vì giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn đây. Cô vẫn là vợ tôi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hừ lạnh từng bước một tiến tới gần cô. Khương Tiết Nhu bị sự vô sỉ của anh làm cho kinh động. Hoắc Anh Tuấn, anh còn có biết xấu hổ hay không? Là ai từng nói là đối với Nhạc Hạ Thu tình thâm? Tình thâm mà anh còn đối với cô ta như vậy? Nhạc Hạ Thu, ba chữ giống như là có một chậu nước lạnh dội xuống anh. Để trong nháy mắt anh thanh tỉnh lại. Anh ảo não cau mày. Vừa rồi có lẽ anh đã bị mê hoặc mới nói ra những lời hoang đường như vậy. Dọa cô một chút thôi. Tôi thấy gương mặt này của cô là mất cả hứng thú. Hoắc Anh Tuấn nói xong cũng hừ lạnh đi vào phòng vệ sinh của cô. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Anh nói cứ như là cô có hứng thú không bằng. Chỉ là tại sao anh lại vào nhà vệ sinh của cô? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi đi ra từ phòng vệ sinh lập tức liền ngửi thấy trong phòng mùi cơm trộn xúc xích bay ra. Rất thơm, cũng cảm thấy đói. Anh đi tới cửa phòng bếp, thấy Khương Tiết Nhu đang đeo tạp dề hoa cúc đang nấu thức ăn. Tóc buộc thành đuôi ngựa, sau lưng thướt tha duyên dáng mê người. Anh chỉ mới vừa đè nén được cảm xúc ham muốn trong mình lúc này lại lần nữa hiện lên, cách chương.